Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 333, Automare. Đối chiến lời nói hay dùng một con quyết thắng bại đi. Brock quay về Nao nhạt cười nói. Không có vấn đề. Nao nở nụ cười. Cũng là trực tiếp đem chính mình một viên Pokebo lấy vào tay bên trong. Nói rằng, như vậy, ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, ô nhi. Brock gật gật đầu. Lập tức chính là trực tiếp cầm trong tay Pokebo ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi, nương theo một tiếng gầm rú. Thân thể cao lớn chính là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Ô nhi, Brock Snake Pokemon, trong đất dưới đào móc thổ thạch đi tới lúc gặp gợi ra địa minh. Làm cho mặt đất lay động. Trong đất dưới tốc độ di động vì là tốc độ 80 km/h. Nao nhìn Pokédex bên trong ô nhi. Lại nhìn một chút lúc này Brock phái ra này con hình thể muốn hơi lớn một chút ô nhi. Cũng là khẽ mỉm cười. Liền quyết định là ngươi. Tedious-a. Tay không bên trong Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào ô nhi cách đó không xa. Chợt tản đi. Tedious-a cái kia so với ô nhi thực sự là quá mức bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở trong tầm. Mắt của mọi người. Oa. Cái này Pokemon thật đáng yêu a. Misty ở nhìn thấy Tedious-a thời điểm lập tức chính là ánh mắt sáng ngời. Lớn tiếng nói. Tedious-a, gấu con Pokemon, cá tính nhát gan, một bị phát hiện liền lập tức đào tẩu. Bất cứ lúc nào đều ở tan chính mình dính vào ngọt ngào mật ngọt lòng bàn tay. Mà Ash ở nhìn thấy. Tedious-a thời điểm. Cũng là theo thói quen lấy ra Pokédex kiểm tra nổi lên Tedious-a tư liệu. Đang xem xong Pokédex đối với Tedious-a loại này Pokemon giới thiệu sau khi. Ash cũng là có chút hoài nghi lẩm bẩm nói. Tedious-a không phải cá tính nhát gan sao? Như vậy diện 20 đối với Brock Oni. Hắn lại muốn làm sao chiến đấu? Tedious-a sao? Bình thường hệ Pokemon đến cùng muốn thế nào mới có thể cùng gồm cả nham thạch hệ cùng mặt đất hệ. Ô nhi chống đỡ được đây. Brock ở nhìn thấy Nao phái ra Tedious-a thời điểm. Cũng không có quá mức coi thường này con Tedious-a. Dù sao mình như thế nào đi nữa nói đều là cùng một vị quán quân chiến đấu. Quán quân bản thân tư duy liền một ít không phải bọn họ có thể lý giải. Hống. Ô nhi ở nhìn thấy chính mình đối thủ là như thế một cái tiểu bất điểm thời điểm cũng là lập tức. Phát huy ra thân thể mình khổng lồ ưu thế. Trực tiếp là cúi đầu. Hướng về Tedious-a lớn tiếng quát. Ô ô, có điều. Ra ngoài Ash dự liệu chính là. Tedious-a ở chính diện tiếp nhận rồi ô nhi rít gào sau khi dĩ nhiên là không chút nào hư trực tiếp. Là hướng về ô nhi phát sinh counter cry. Ô nhi. Sử dụng Rock Tomb, Brock cũng không do dự cái gì. Lập tức đối với mình ô nhi hô. Hống, ô nhi lớn tiếng gầm thét lên. To lớn nham thạch thân thể vào lúc này điên cuồng vặn vẹo. Cùng lúc đó, một ít to lớn nham thạch cũng là xuất hiện ở Tedious-a phía trên. Sau đó chính là hướng về Tedious-a tầng tầng hạ xuống. Hướng về phía trước sông tới. Sử dụng Brick Break. Nao thản nhiên nói, theo Nao âm thanh hạ xuống, Tedious-a bóng người cũng là lập tức hướng về ô nhi vọt tới. Vào lúc này, bởi vì Rock Tomb điểm đến là nguyên bản Tedious-a vị trí, mà theo Tedious-a rời đi, Rock Tomb đối với sự uy hiếp của hắn cũng là không còn tồn tại. Vào lúc này, theo Rock Tomb từng khối đá tảng lạc sau lưng tự mình, Tedious-a đột nhiên nhảy lên đến ô nhi đỉnh đầu. Kiều tiểu tay đột nhiên đánh xuống. Chính là Brick Break. Hống. Chiến đấu hệ Brick Break tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ ô nhi mà nói hiệu quả tự nhiên là phi. Thường hữu hiệu. Tedious-a Brick Break trong số mệnh. Vang lên một tiếng to lớn tiếng va chạm. Sau đó ô nhi thống khổ ngạch tiếng gào thét cũng là vang lên. Thân thể to lớn đang đối chiến sân bãi trên đột nhiên hướng về phía sau rút lui mà đi. Rơi xuống thời điểm thuận thế sử dụng ớt quét. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. nói rằng, ô, ngay ở Ô Nhi bởi vì từ đầu bộ phân tán đến toàn thân các nơi đau nhức mà cảm thấy có chút hoảng. Loạn thời điểm, nào thanh âm vang lên, Teddiosa bóng người cũng là từ giữa không trung bên trên rơi xuống. Đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên trong nháy mắt. Ất quyết tuyệt chiêu chính là sử dụng mà ra. Lúc này Ô Nhi không thể tránh khỏi. Lại là chỉ có thể ăn cái này ớt quét hiệu quả nổi bật thương tổn. Hống, Ô Nhi thân thể chậm rãi cũng dưới. Vết thương trên người đúng là xem không quá rõ ràng. Ta trời ạ, đòn công kích này, đúng là này con Teddiosa sử dụng ra sao? Misty trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Nào cũng là, Teddiosa cũng là. Rất muốn cùng bọn họ chiến đấu a. Nhìn lúc này Nao cùng Brock đối chiến, Ash lúc này có thể cảm nhận được trong lòng mình nhiệt huyết chính đang chậm chậm sôi trào. Ô Nhi, không có sao chứ? Lúc này Brock cũng là bị Nao trong nháy mắt công kích mãnh liệt đánh cho có chút hỗn loạn. Có điều Brock cũng là không có quên đối với Ô Nhi quan tâm. Mau mau quay về, lúc này Ô Nhi lo lắng hô. Vào lúc này Teddiosa vẫn muốn nghĩ động thủ. Dù sao hiện tại Ô Nhi trạng thái này, chỉ cần một đòn cuối cùng, cũng là có thể triệt để đánh bại hắn. Chờ một chút, mà vào lúc này, Nao nhưng là giơ tay lên, ngăn cản Teddiosa. Nhìn Teddiosa đi tới trước người của chính mình, Nao cũng là ngồi xổm xuống. Nhìn Teddiosa, cười nói, chờ một chút đi, ô. Teddiosa nhìn Nao cũng là nở nụ cười. Sau đó nắm chặt chính mình móng vuốt. Ánh mắt cũng là né qua một tia sáng. Hống. Cách đó không xa. Ở Brock cổ vũ dưới. Ô Nhi thân thể cao lớn cũng là chậm rãi từ đối với chiến trường chính là trên lên. Mà vào lúc này. Làm Ô Nhi lần thứ hai nhìn thấy cách đó không xa này con Teddiosa thời điểm. Trong ánh mắt cũng là có một ít kiêng kỵ. Nao. Người chiến đấu ta rõ ràng. Vào lúc này, Brock cũng là quay về Nao nói rằng. Sau đó cũng là ở Ash, mọi người không rõ tầm mắt thu hồi Ô Nhi. Sau đó đi ra đối với chiến trường chính là. Đi tới Ash bên người. Brock, làm sao không chiến đấu? Ô Nhi không phải đã đứng lên đến rồi. Dáng dấp như vậy tiếp tục đánh à? Ash sốt ruột nói rằng. Người không nhìn ra sao? Trước giả như nói Nao để Teddiosa tiếp tục công kích, Brock Ô Nhi cũng đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, Misty cũng là hướng về Ash lật qua lật lại. Thản nhiên nói, đúng, ý nghĩ của ta toàn bộ bị Nao biết rồi. Liền ngay cả ta lựa chọn cuối cùng cũng là. Brock bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói rằng, là dáng dấp như vậy à. Ash lúng túng nở nụ cười. Nói rằng. Ash, có lúc, nhiệt huyết là rất tốt sự tình. Thế nhưng quá đầu sẽ phải đem mình thiêu đi vào a. Lúc này Nao đã là thu hồi Teddiosa. Cùng Amamiya đồng thời cũng là đi tới Ash ba người vị trí. Nhìn thấy Ash lúng túng. Nao cũng là cười đối với Ash đề nghị. Ta biết rồi. Nao, Ash gật gật đầu. Cũng là sờ sờ đầu của chính mình. Có chút ngốc cười. Như vậy chúng ta liền tiếp tục đi chơi đi. Ash đề nghị. Nói xong Ash mang theo Pikachu một người bắt đầu đi lên. Được rồi nha. Nao gật gật đầu. Nói rằng. Nói xong cũng là chợt đuổi tới. Người còn lại không cần phải nói. Cũng là chậm rãi đuổi tới. Ash cùng Misty đi ở trước nhất. Mà nguyên bản cùng ở bên cạnh họ Brock nhưng là chậm rãi đi đến Nao bên người. Đầu tiên là quay về Amamiya gật gật đầu. Sau đó chính là nhìn về phía Nao. Nhẹ giọng nói rằng. Ta nghĩ ngươi cũng là có cái gì chuyện cần thiết mới sẽ đến Johto khu vực đi. Nếu không Anova khu vực quán quân như thế nào nhàn vô sự tới nơi này. Có lẽ vậy. Nao hờ hững nở nụ cười. Đối mặt Brock. Nói ra một câu ba phải cái nào cũng được trả lời. Trước đây ta chính là cảm thấy ngươi đúng là vô cùng thần bí. Ở quýt quần đảo thời điểm biết ngươi dĩ nhiên là Anova khu vực quán quân thời điểm. Ta đúng là hù chết. Hơn nữa ngươi mới 15, 16 tuổi đi. Brock cảm khái nói rằng. Số may. Nao nở nụ cười. Nói ra ba cái để Brock cực kỳ không nói gì tự. Thông qua trước chiến đấu, ta đáp ứng ngươi. Giả như nói Ash cùng Misty chính mình không có phát 093 hiện thân phận của ngươi. Ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói cho bọn họ biết. Brock quay về Nao nói rằng, ngươi vui vẻ là được rồi. Nao nở nụ cười, cũng là cân nhắc nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, Brock không nói gì. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi tới. Một mặt sinh không thể luyến. Brock hiện tại mới phát hiện. Cùng Nao giao lưu lên là có bao nhiêu mệt. Người như thế đùa cợt hắn không tốt sao? Amamiya nhìn Nao. Nhạt cười nói. Không có chuyện gì. Brock là một cái rất thành thục người. Ta tin tưởng hắn. Nao là biết Brock tính cách cho nên mới như thế trắng trợn không kiêng dè. Không phải vậy đổi làm một người khác ở mình không trước. Nao phỏng chừng đều sẽ không nói chuyện cùng hắn. Theo Ash, bọn họ ở trên chiếc thuyền này đi dạo một vòng. Misty nói mệt sau khi chết. Nao cùng Amamiya cũng là cùng Ash ba người tạm thời tính tách ra. Trở lại từng người ở trên thuyền trong phòng. Thời gian chậm rãi qua đi. Các vị hành khách, bổn thuyền đã đến Alto Mare. Xin mời thu thập xong hành lý. Có thứ tự rời thuyền. Chấm ngoặc kép. Phát thanh bên trong truyền tới một âm thanh. Nao đi ra cửa ở ngoài. Nhìn thấy cũng tương tự là đi ra ngoài phòng Amamiya. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, đi thôi. Ân, Amamiya gật gật đầu. Cười nói, đi xuống này chiếc cano. Toàn bộ Alto Mare cũng là từ từ ánh vào Nao trong tầm mắt. Đây là một cái cùng kiếp trước trên trái đất tên là thành phố nước Venice cực kỳ tương tự thành thị. Từng cái loại nhỏ kênh đào ở cái thành phố này bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Tại đây một ít hình kênh đào trên, có một ít rất có đặc sắc thuyền chậm rãi xẹt qua. Kênh đào hai bờ sông có rất nhiều cửa hàng cùng cửa hàng. Nhìn qua cực kỳ vui tai vui mắt, làm Nao cùng Amamiya đi xuống xuyên thời điểm. Ash ba người cũng là đã sớm rơi xuống thuyền. Ở nhìn thấy lúc này chính hướng về nơi này đi tới Nao cùng Amamiya. Bọn họ cũng là đột nhiên vẫy tay. Ra hiệu ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.